Vạn Dạ Chi Chủ, chương 460, hư giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tay, trong hành lang, Chân Cơ cùng Tần Lâm cơ hồ là cùng một thời gian hô lên. Dạ Oanh cùng Hắc Long vệ các thành viên lập tức bộc phát ra trùng thiên khí thế. Chân nguyên cuồn cuộn, phảng phất từng tòa núi cao, áp che hướng bát phương. Đáng nhắc tới chính là, Chân Cơ cùng Tần Lâm cũng đều là tứ phẩm cảnh đỉnh phong cao thủ. Cả hai chúng nó khoảng cách thượng tam phẩm đều chỉ có một đường chi chênh lệch. Nhưng, Thiên Nguyệt Lâu sớm đã bao phủ tại hư túc tinh hình chiếu chính giữa. Cái chỗ này giống như là bị bóp méo đồng dạng. Cái này tòa lâu rõ ràng cũng không có trước tiên bị hủy đi. Càng thêm lại để cho người vẻ sợ hãi chính là, nguyên một đám đang mặc tươi đẹp quần áo và trang sức con hát. Sắc mặt trắng bệch giống như là quỷ đồng dạng, đột nhiên điên cuồng mà chụp vào Tần Lâm, Tử Kim Truy. Tần Lâm gầm lên, thi triển thần thông, đưa tay triệu hồi ra một thanh khổng lồ cái búa hư ảnh. Như là vàng dòng chế tạo mà thành, dắt trống trời xu thế nện xuống. Oanh, vô số chỗ ngồi bị kích phá, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi, ngập trời chấn động lệnh Thiên Nguyệt Lâu hay là lay động dưới. Có thể sau một khắc, một cái móng tay bén nhọn thủ trưởng lại đột nhiên khấu chặt ở Tần Lâm đầu vai. Năm ngón tay xâm nhập da thịt, cầm ra máu tươi. À hát, Tần Lâm lập tức phát ra kêu thảm thiết. Cũng không phải đau nhức, mà là nhận lấy nghiêm trọng dơ bẩn năng lượng ảnh hưởng. Đồng thời, tại đây con hát số lượng nhiều lắm. Hồng bạch lục tím, chúng quần áo khác nhau. Nhưng tất cả đều tản ra cường đại cấm kỵ khí tức. Cùng nhau tuôn hướng Tần Lâm. Ông trời ơi, trong gian phòng trang nhã, Ninh Minh bên người Từ Thiên bọn người thấy hoảng sợ vạn phần. Chỉ thấy, Tần Lâm ra sức giãy giụa, nhưng lại không có thể thoát khỏi cái kia từng trích quỷ thủ. Cũng tại cuối cùng nhất đã mất đi khí tức, bịch một tiếng ngã xuống mặt đất, như là chết đồng dạng. Ninh Minh trong lòng chấn động. Tại không sử dụng tuyệt cấm kiếm dưới tình huống, tứ phẩm cảnh đỉnh phong Tần Lâm có thể cùng hôm nay chính mình đánh cho ngang tay. Có thể dưới mắt, đối phương nhưng không cách nào cưỡng ép giải quyết tại đây cấm kỵ. Chết hả? Không phải đâu. Lần này hư túc tinh cấm kỵ rốt cuộc là đến cỡ nào đáng sợ. Mọi người kinh hãi gánh rung động. Trong lúc nhất thời đừng nói bắt cái kia Dạ Kiêu rồi, mà ngay cả bản thân tánh mạng đều là cái vấn đề. Ninh Minh mạnh mà nhìn về phía cái kia sân khấu kịch. Quả nhiên, nồng đậm khói trắng chính giữa, giờ phút này lại đi ra một cái đang mặc màu tím sậm y phục con hát. Cái này xem như nhiễu sóng sao? Ninh Minh khiếp sợ, nếu chính mình không có đoán sai mà nói, cái kia mới đi ra màu tím sậm quần áo và trang sức con hát, đại khái tỷ lệ tự là Tần Lâm. Đối phương bản thể biến thành một cỗ vẫn không nhúc nhích thân thể, giống như là linh hồn bị bắt ra, biến thành như vậy một cái con hát. Cái này là hư túc tinh cấm kỵ, cái này xem như nhiễu sóng sao? Đối phương còn có thể hay không trở về? Đủ loại vấn đề, Ninh Minh cũng không biết, hắn chỉ cảm thấy đáng sợ, hoàn toàn không dám dừng lại ở dưới lầu. Thật sự là khá tốt trên mình lầu hai phòng cao thượng. Rất nhanh, mà ngay cả Chân Cơ bọn người cũng không địch lại. Quảng cáo, không, sao có thể, Chân Cơ cắn chặt hàm răng, mắt lộ ra ý tuyệt vọng. Thật không ngờ một màn này, chỉ có thể nói, tinh thần bên trong đích cấm kỵ thật sự thật là đáng sợ. Vốn là chí cao pháp tắc, một khi vặn vẹo qua đi, cái kia chính là đáng sợ nhất khủng bố. Không cách nào lý giải, không thể diễn tả. Không biết tức là nguyên thủy nhất sợ hãi cảm xúc. Dưới mắt, những này con hát cùng với quỷ đồng dạng. Công kích của mình rõ ràng rất khó tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Trái lại, trên người của mình lại không ngừng bị nắm, chộp tổn thương. Hơn nữa miệng vết thương còn thẩm thấu vào thập phần nồng đậm cấm kỵ năng lượng. Tiếp tục như vậy, chính mình thậm chí cũng có thể muốn thân thể phát sinh nhiễu sóng. Chỉ chốc lát sau qua đi, Dạ Oanh các thành viên từng cái nằm trên mặt đất, thân thể cứng ngắc, tất cả đều như là đã mất đi linh hồn đồng dạng. Mà ngay cả Chân Cơ đều ngã xuống, Sau đó, sân khấu kịch chỗ đi ra nguyên một đám mới đích con hát. Gia nhập đội ngũ, cũng đi theo cái kia đang mặc màu đỏ chót áo choàng con hát. Cùng một chỗ nhảy khoa trương động tác. Tốt, tốt. Còn lại mấy cái bên kia trên chỗ ngồi quần chúng tắc thì cùng máy móc đồng dạng. Một mực phát ra lặp lại thanh âm, làm cho người da đầu run lên. Hắc Long vệ cùng Dạ Oanh toàn quân bị diệt. Tuồng vui này kịch tiếp tục tiến hành. Kế tiếp, những cái kia chỗ ngồi trên ghế khách nhân nguyên một đám thân thể cứng ngắc. Linh hồn xuất khiếu, biến thành mới đích con hát. Cũng đi theo cái kia áo bào hồng con hát cùng một chỗ hát hí khúc. Cái này thật sự có chút khủng bố. Giống như là theo âm phủ đi ra hắc bạch vô thường. Câu đi người nguyên thần. Ninh tổ trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Tại sao có thể như vậy? Lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Từ Thiên bọn người tất cả đều hoảng loạn rồi. Hôm nay xem như ra nhiễu loạn lớn. Khó trách Vũ Bá Hầu Nhân Mã không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tần Lâm cùng Dạ Oanh chân cơ rõ ràng đều ngã xuống cái này nơi cấm kỵ. Dưới mắt, đừng nói bắt cái kia Dạ Kiêu. Dưới lầu tất cả đều là một mảng lớn lại để cho người kinh hãi quỷ con hát. Coi như là bản thân có thể hay không còn sống ly khai đều là cái vấn đề. Nhưng vào lúc này, chúng tựa hồ không có lên lầu ý định. Ninh Minh đột nhiên bình tĩnh lại. Mọi người sững sờ. Sau đó lúc này mới khiếp sợ phát hiện. Cái kia đại hồng bào con hát tại đi đến một vòng qua đi. Giờ phút này rõ ràng mang theo sau lưng đội ngũ. Một lần nữa đi trở về sân khấu kịch bên trái. Giống như là một đầu mãng xà. Theo phía bên phải huyệt động chui ra. Sau đó lại toàn. Chui vào. Về tới bên trái huyệt động. Đi âm quan. Hư túc tinh. Ninh Minh nhíu mày. Nhìn xem lầu một đầy đất. Thi thể. Ẩn ẩn như là đã nhận ra cái gì. Mà đúng lúc này, lại để cho người như thế nào cũng không nghĩ tới một màn đột nhiên đã xảy ra. Bá, chỉ thấy, bên hông cửa sổ đột nhiên mở ra. Sau đó một bóng người nhảy lên dưới đi. Ninh Minh mạnh mà nhìn lại. Đó là một cái tướng mạo hung ác nam tử cao gầy. Giờ phút này choàng kiện sắc thái tươi đẹp đồ hóa trang. Sau đó, hắn lẫn vào này chi con hát đội ngũ chính giữa. Ai? Từ Thiên bọn người đồng dạng quá sợ hãi. Lầu 2 phòng cao thượng là muốn giao tiền mới có thể thượng. Hơn nữa cái kia tiền còn nhất định phải là lây dính cấm kỵ khí tức ngân phiếu mới được. Càng làm cho người không thể tưởng tượng chính là dưới lầu cái kia đám quỷ con hát đáng sợ như thế. Đối phương rõ ràng có thể ở lầu 2 an toàn không lo. Giờ phút này như thế nào lại chủ động nhảy đi xuống muốn chết. Không đúng, Từ Thiên bọn người đột nhiên lại trừng lớn hai mắt, bởi vì đối phương choàng kiện đồ hóa trang về sau. Chẳng biết tại sao, đám kia quỷ con hát cũng không có phát hiện dị thường. Qua âm quan, xuống hoàng tuyền, Ninh Minh nhìn xem chi kia con hát đội ngũ. Mạnh mà ý thức được cái gì? Người nọ là muốn đi theo trà trộn vào đi. Xuống hoàng tuyền, thằng này như thế giải hư túc tinh cấm kỵ. Hắn chính là cái Dạ Kiêu thành viên. Cơ hồ lập tức, Ninh Minh liền làm ra phán đoán. Màu vàng kim nhạt con ngươi bộc phát ra một vòng tinh mang. Cái gì? Dạ Kiêu? Từ Thiên mấy người hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Chỉ nghe đã hiểu Dạ Kiêu hai chữ. Đáng chết, giờ khắc này, Ninh Minh hai mắt như kim sắc hỏa diễm thiêu đốt. Phẫn nộ tới cực điểm. Đại Minh Hầu nói không sai. Hoàng đế cũng nói không sai. Dạ Kiêu đám kia tên điên, tự là dưới mắt uy hiếp lớn nhất, phải toàn bộ trừ tận. Đám người kia vì đạt thành tầm nhìn, tùy ý chế tạo đáng sợ cấm kỵ, lệnh vốn là khó có thể sinh tồn nhân gian, trở nên càng thêm không thấy mặt trời. Vì sao phải phá hư chúng ta sinh tồn hoàn cảnh? Ninh Minh chằm chằm vào dưới lầu đạo thân ảnh kia, hai đấm nắm chặt, người biết chúng ta tiên liệt vì cùng cấm kỵ tác chiến. Đến cùng trả giá quá nhiều thiểu sao? Các ngươi bọn này tên điên vì cái gì không thể đổi một loại phương pháp cùng Đại Chu Vương triều tác chiến? Cùng lúc đó, dưới lầu, Diêm Tứ cảm nhận được Ninh Minh ánh mắt phẫn nộ. Hắn giờ phút này ăn mặc tươi đẹp đồ hóa trang. Lẫn vào này chi đội ngũ chính giữa. giống như là muốn cùng theo một lúc tiến vào cái nào đó thế giới. Diêm Tứ đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía lầu hai Ninh Minh, ánh mắt lại mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc. Phát hiện ta nữa à, khiến người ngoài ý chính là. Diêm Tứ rõ ràng chủ động mở ra hai tay, giọng điệu trêu tức, vậy tại sao còn không đến bắt ta? Đây là chuẩn bị muốn thả ta ly khai. Bá, bá, bá, trong gian phòng trang nhã, Từ Thiên bọn người lập tức thì không chịu nổi, muốn lao xuống đi, có thể Ninh Minh lại một tay lấy mọi người ngăn lại. Nguội lạnh nói, không nên vọng động, thằng này là cố ý, phía dưới cái kia chút ít con hát còn không có biến mất xong. Gặp Ninh Minh một mắt tự khám phá con mắt của mình đấy. Diêm Tứ âm thầm cảnh giác, kẻ này thật đúng là không giống tầm thường. Sau một khắc, bành, chấm chấm, Diêm Tứ đột nhiên ánh mắt mãnh liệt, lại mạnh mà đạp trung nằm trên mặt đất chân cơ. Thi thể, chân cơ lập tức gặp trọng thương, ven đường đâm vào một cái trên bàn gỗ, đồng thời xương sống lưng đứt gãy, sợi tóc mất trật tự, các loại tử thủy đều hắt vẫy tại cái kia, chiếc, có trên thân thể mềm mại. Bất quá, chân cơ nguyên thần tựa hồ đã xuất khiếu rồi. Này là thân thể không có phản ứng chút nào. Đúng rồi, cái này cái nữ dạ oanh kỳ thật còn chưa có chết. Diêm Tứ bỗng nhiên khóe miệng nhất câu. Hắn đám bọn họ chỉ là linh hồn nhận lấy hư túc tinh tiếp dẫn. Sắp tiến về trước hư giới. Người nếu đầy đủ lợi hại, nói không chừng còn có thể đem hắn cho cứu vớt trở về. Ninh Minh nhìn về phía đám kia quần áo khác nhau con hát. Chúng đang theo lấy cái kia đại hồng bào con hát, tiến vào sân khấu kịch. Hư giới, Ninh Minh nhíu mày, trong lúc nhất thời còn không rõ ràng lắm đó là một địa phương nào. Có lẽ tự là hư túc tinh cấm kỵ. Quảng cáo, đúng lúc này, Diêm Tứ lại chậm rãi đi về hướng chân cơ thân thể. Vèo, trong chốc lát, một vòng lưu quang lại đột nhiên bắn ra mà ra, coi như nhanh chóng điện giống như bắn về phía Diêm Tứ. Thứ hai phản ứng thần tốc, lập tức tránh đi, đồng thời sau lưng mặt đất xuất hiện một đạo thâm bất khả trắc lề sách. À hát, thấy thế, Diêm Tứ liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn. Hay là ngồi không yên sao? Lầu hai, Ninh Minh bao quát lấy phía dưới chính là cái kia dạ kiêu thành viên. Cặp kia màu vàng kim nhạt con ngươi, như là hai đợt mặt trời, tràn đầy 10 phần uy nghiêm. Diêm Tứ đều sinh ra ẩn ẩn cháy cảm giác. Người tại kích ta, Ninh Minh chợt mở miệng. Diêm Tứ khinh thường cười cười, nói, là thì như thế nào? Dù là ngươi sợ chết, không dám hạ đến, có thể chờ ta tiến vào hư giới dẫn xuất hoàng tiền nước về sau. Làm theo khả dĩ đơn giản chết đuối ngươi. Đến lúc đó, ta lại lệnh hoàng tuyền vận chuyển qua, bị diệt hơn phân nửa tòa thần đô, người đại chu dân chúng chắc chắn tử thương vô số. Nói xong, Diêm Tứ đột nhiên hung hăng ngang ngược địa phá lên cười. Ha ha ha ha, như thế nào, đến ngăn cản ta à, mà đúng lúc này. Tốt, một đạo lạnh như băng thanh âm đột nhiên vang lên. Diêm Tứ xoay mình sững sờ, chỉ thấy cái kia thiếu niên mặc áo đen đột nhiên trung thân nhảy lên. Cầm trong tay một tay che kín khe hở tuyệt cấm kiếm. Đặt chân tại lầu một trên mặt đất. Trong gian phòng trang nhã. Từ Thiên đợi Hắc Long vệ thành viên trái tim bão táp. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ninh Minh ngươi như thế nào thật sự? Bá, bá, bá. Cùng một thời gian, những cái kia đang mặc tươi đẹp quần áo và trang sức con hát bị định ngay tại chỗ. Sau đó cứng ngắc địa nghiêng đầu sang chỗ khác, đầu hiện lên 180 độ nghịch chuyển, lần lượt từng cái một trắng bệch mặt quỷ theo dõi Ninh Minh. Diêm Tứ đồng dạng mặc một bộ sắc thái tươi đẹp đồ hóa trang. Hắn vốn là liền giật mình, sau đó dần dần lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe miệng vỡ ra, cho đến ngửa mặt lên trời cười to. Chết chắc rồi. Cái này đại chu đệ nhất thiên kiêu cái này chẳng phải bị chính mình cho trừ đi sao? Diêm Tứ không nghĩ tới. Chính mình hơi chút vài câu kích thích. Đối phương rõ ràng còn thật sự ly khai lầu 2. Dám nhảy xuống tìm chết. Kế tiếp, những Này quỷ con hát muốn đem đối phương nguyên thần cho chảo lấy ra. Lại dẫn vào hư giới. Sau này lưu lại cũng chỉ là một cỗ lạnh như băng thể xác. Nhưng vào lúc này, dị biến chợt hiện. Oanh, một cổ tinh thần chi lực đột nhiên đến chín thiên bên ngoài hàng lâm. Coi như nước lũ vận chuyển qua. Trong nháy mắt lại lệnh hư túc tinh đều giống như sinh ra dao động. Những cái kia con hát lần nữa bị đinh ngay tại chỗ. Như là đã mất đi mục tiêu. Diêm Tứ lập tức biến sắc. Phảng phất thấy được không dám tin một màn. Cái này, thiên ám tinh, chuyện gì xảy ra, không có người nói qua cho ngươi sao? Giờ phút này, Ninh Minh tóc đen tung bay. Hoàng kim đồng tử trung tách ra lấy tử mang. Quanh thân bám vào nhàn nhạt tinh huy. Coi như trong đêm tối quân chủ phủ xuống bình thường. Hắn cầm trong tay tuyệt cấm kiếm. Bỏ qua những cái kia quỷ con hát. Từng bước một đi về hướng Diêm Tứ. Bổn tọa liền cực bắc chi địa cấm kỵ sơn mạch đều xông qua. Nơi đây lại được coi là cái gì? Coi như là ngươi trốn vào hư túc tinh cấm kỵ chính giữa. Trốn vào hư giới. Đêm nay, ngươi cái này tai họa cũng chạy không thoát bị tuyệt cấm kiếm chu sát số mệnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.